Chương 5. 0316 sầu người. Nàng liền vội vươn tay gọi lại hắn, chính mình mười phần tự giác cất bước liền hướng bên cạnh hắn đi tới. Câu cầu, làm sao bây giờ là tốt kiểu kiểu liên tuy rằng chu nở dê dô y nhanh tu phụ chú, nhưng hắn ra y vo thế nào cũng phải để ta tại hắn phạm vi tầm mắt bên trong, mới bằng lòng thật tốt tu luyện cầu cầu. Chu bạc, đã thái tử đại đại như thế không bỏ xuống được ngài, ngài liền bồi hắn ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian thôi. Ngươi cút ngươi là liên người, vẫn là kiểu kiểu người nghe một chút con hàng này nói chuyện khẩu khí, câu câu đều là hướng về Mặc Liên tức chết bản kiểu đại. Nhân. Câu câu vội vàng trấn an, chu bạc, như vậy đi, ngươi đem thái tử đại đại dẫn tới trừng phạt chi tháp đi. Đem hắn nuốt vào, để hắn tiến nơi đó một bên, tâm vô bàng vụ thật tốt tu luyện đi. Ngươi cảm thấy biện pháp này như thế nào? Kiều Mộc ánh mắt sáng lên, à, chính là đào nguyên tinh xó xỉnh bên trong cái này tòa tháp lao đi. Tiểu gia hỏa lập tức nhục trí, ngay cả thiên đạo bảy trừng phạt chi tháp đều không thể quan được phu quân. Ngươi cảm thấy ngươi cái kia sơn trại có thế dùng được a? Ta chu bạc, cái kia cũng chỉ có một biện pháp. Biện pháp gì? Ngài đem thái tử đại đại lôi ra tinh vực, để hắn có thế sức lực ra y vo 15 ngày, chờ phù chú hiệu dụng trôi qua. Hắn cũng liền khôi phục bình thường. Kiều Mục, Mặc Liên bỗng nhiên đưa tay ôm lấy nàng, cảm giác được cánh tay hắn bên trên truyền đến cường hoành lực lượng. Kiều Mục liền vội ngẩng đầu, luôn miệng trấn an nói, Tiểu Kiều Liên, không có việc gì, không có việc gì, chớ khẩn trương, Tiểu Kiều không đi, sẽ không rời đi ngươi ba. Nhờ Kiều Mục một mặt kinh ngạc mà nhìn xem Mặc Liên cái kia thân hình cao lớn, hướng trên người mình đổ đi. Qua, ngươi đánh như thế nào? Hắn tiểu mặt than đưa tay sờ lên nam nhân cái hót, nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Ta đi, đáng thương Liên, trên nót lên cái bao lớn, có thể thấy được đoạn nguyệt này hố hàng hạ thủ, nửa điểm đều không nể mặt. Kiều Kiều Liên à, thật sự là đáng thương, tỉnh lại sau nhất định sẽ là mở tư cờ chê tờ nói ngắn gọn, hắn nhiều lắm là chỉ có thể choáng 2 phút, lập tức liền sẽ tỉnh. Đoạn nguyệt một mặt không nói nói nói, ngươi phía trước do dự muốn hay không cho hắn hạ tấm bùa này, cũng hẳn là vì hắn có thể thật tốt bế quan ổn định cảnh giới đi. Tiêu Mục diện không biểu lộ điểm hạ đầu. Vậy ngươi thiết lập cái huyễn ảnh phụ trận, lưu chỗ này cùng hắn tu luyện. Nhớ kỹ đem khí tức lưu lại bằng không có thế không gạt được con hàng này. Hắn thực ra căn bản không nhìn thấy nghe không được ngươi, đúng hay không ngươi lưu lại một sợi khí tức, đánh giá có thế lừa dối một hồi. Về phần có thế lừa dối bao lâu, liền không được biết rồi. Con hàng này thực ra cũng đầy mạnh, đánh mất ngũ giác. Đến cùng là từ đâu cảm ứng được kiểu kiểu sâu trong linh hồn chấp niệm sao? Đoạn nguyệt nhịn không được nhếch miệng. Tiêu Mục nghĩ thầm cũng đúng, chỉ cần đem huyễn ảnh phụ trận thiết lập tại cách hắn không gần không xa địa phương, liền có thể để con hàng này an tâm lưu ở chỗ này tiếp tục tu luyện. Nàng chủ yếu còn được ra ngoài xử lý long hồi đám người sự tình, đợi xử lý xong trong tay những thứ này việc vặt, tiến đến cùng hắn đổ cũng không phải không được. Mặc Liên đột nhiên mở to mắt. Nếu không phải đấy lòng biết hắn căn bản liền nhìn không thấy, chỉ sợ muốn cho trong mắt của hắn bắn nhanh mà ra sắc bén hào quang cho giật nảy mình. Cảm giác được bảo bối của mình liền ở bên người về sau, thái tử đại đại một mặt an tâm yên tĩnh lại, tiến vào trạng thái tu luyện. Đám người tất cả đều im lặng. Đợi tiểu mặt than vụng trộm thiết trí tốt huyễn ảnh phụ trận, lưu lại khí tức của mình, một đoàn người lúc này mới lặng yên rời đi. Câu câu, ngươi nhìn cho thật kỹ phu quân, nếu như có cái gì không thích hợp, lập tức nói cho ta.